Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1327 Tử Linh Triệu Hoán Sư. Kiềm màu đỏ đậm biên giác người căn bản không có nghĩ đến sự tình sẽ biến hóa thành như vậy bộ dáng. Hắn vốn tưởng rằng sẽ cùng kia Lãnh Phong tưởng đấu, nhất quyết sống mái, lại không ngờ đối phương phái ra một cái đầu to quái vật ra tới. Nhưng thấy kia đầu to đầu cực đại, cả người lại là giống như đầu to oa oa giống nhau. Bộ dáng quỷ dị thả khôi hài, màu đỏ đậm biên giác người hơi hơi cười lạnh. Nói, nếu là như thế này, kia chúng ta liền bắt đầu đi. Kia màu đỏ đậm biên giác người hiển nhiên đã quyết định chủ ý. Muốn đem kia đầu to đưa vào chỗ chết. Có lẽ, ở kia màu đỏ đậm biên giác người trong lòng, chỉ có đem đầu to đánh chết mới có thể hơi chút vãn hồi một ít mặt mũi. Nhưng hắn lại là quên mất vừa mới trương mũi tên thủ hạ lưu tình, đầu to hướng Giang Nam nhớ nhìn. Thoáng qua, hơi hơi gật đầu. Tiếp theo, liền thấy kia đầu to đem trong tay đoản trượng vung lên. Nhất thời trên mặt đất chui ra một cái khung xương. Kia khung xương lung lay sinh thành, dường như là một khối tân sinh bộ xương khô giống nhau. Màu đỏ đậm biên giác người không nghĩ tới đầu to sẽ có như vậy năng lực. Nhất thời sửng sốt, hướng kia khung xương cẩn thận nhìn lên, nhưng thấy kia khung xương tuy rằng đứng thẳng lên, lại là rất là vụng về. Kia khung xương tuy đại, lại bất quá là một cái không có linh hồn khung xương con rối thôi. Màu đỏ đậm biên giác người kiểu gì lợi hại, như thế nào sẽ nhìn không ra kia khung xương nhược điểm, nhưng thấy màu đỏ đậm biên giác người hơi cười, đôi tay ở trước ngực liền điểm, người nọ đôi tay liền điểm, tự nhiên trong người trước hình thành một đạo quang ảnh, nhưng thấy quang ảnh một mảnh đỏ đậm, dường như là một cái mạnh mẽ phòng hộ cháo giống nhau. Nhưng kia phòng hộ cháo lại tựa hồ có chút bất đồng. Ở màu đỏ đậm biên giác người trước người ngưng kết, nhưng thấy kia màu đỏ đậm biên giác người đem ngón tay một lóng tay. Kia phòng hộ cháo đột nhiên đi trước, hướng về kia khung xương đập qua đi, kể từ đó. Phòng hộ cháo tức khắc giống như là một cái cồng kềnh to lớn đại trung giống nhau, hướng về kia khung xương mà đi. Đầu to xem ở trong mắt, muốn đi giải quyết, lại là thời gian đã muộn. Kia phòng hộ cháo tốc độ cực nhanh, tức khắc đem khung xương đập dập nát, rơi rụng đầy đất. Lúc này biên giác người hơi hơi cười lạnh, nói, ta cho là cái gì lợi hại nhân vật, nguyên bản là như vậy bất kham một kích. Kia đầu to tuy rằng minh bạch Giang Nam Nhứ dụng tâm lương khổ, lại cũng không muốn bị người khác xem thấp. Nhưng thấy hắn trong đầu linh hồn chi hỏa chợt lóe, nhất thời kia linh hồn chi hỏa đột nhiên ngoại phóng, dường như là một đoàn bốc cháy lên ngọn lửa giống nhau. Từ xa nhìn lại, kia đầu to đầu dường như là bị ngọn lửa bốc cháy lên dường như. Bộ dáng thật là khủng bố, người ý tứ là coi khinh ta. Đầu to yên lặng thầm nghĩ, lại là đem trong tay đoản trượng vung lên. Trong tay hắn đoản trượng đã là trải qua hạt châu thêm vào, so với phía trước càng thêm lợi hại. Nhưng thấy đoản trượng chợt lóe, ở đầu to trước người nhất thời xuất hiện hai cụ khung xương. Trong đó một khối chính là dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn chiến sĩ, mặt khác một khối lại là một con tuấn mã khung xương. Màu đỏ đậm biên giác người đem phòng hộ cháo tế ra, đánh tan đầu to khung xương, liền vẫn luôn ở đề phòng đầu to. Kia màu đỏ đậm biên giác người trong lòng minh bạch, kia đầu to không có khả năng sẽ dễ dàng như vậy bị đánh chết. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, ở đầu to nơi đó, khung xương có thể tùy thời triệu hoán mà ra. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Tử Linh Triệu Hoán Sư? Màu đỏ đậm biên giác người trong óc bên trong đột nhiên xuất hiện một ý niệm, kinh hãi lên. Kỳ thật, màu đỏ đậm biên giác người đã sớm đối kia đầu to có điều hiểu biết. Tráng hán bị Giang Nam Như đánh chết, bọn họ bảy người cũng nghiên cứu Giang Nam Như. Bọn họ biết Giang Nam Như thủ hạ có một người có thể triệu hoán tử linh, lại không có nghĩ đến sẽ là như vậy thành thạo. Hết chương.